Chương 2931, cuối cùng trưởng thành 4. Một lát, Nhuế Lãnh Ngọc ngẩng đầu lên, hết sức thoải mái địa, mà, ngất đầu lên, dùng sức hít một hơi, dùng tay áo biến mất bên mép vết máu, khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu luyện hóa hóa xà máu, không phải phổ thông phương pháp luyện hóa, trong cơ thể nàng có thi vương chi huyết, có thể hòa tan phân giải tất cả huyết dịch, tiếp xúc được hóa xà huyết dịch trong nháy mắt, nàng huyết dịch toàn thân chính mình liền sôi trào, chủ động tiêu hao đồng thời hòa tan lên hóa xà máu, không cần một khắc đồng hồ, hóa xà máu liền toàn bộ hòa tan, huyết tinh lưu lại, tu vi không ngừng thấm ra, cũng bị thi huyết hấp thu. Nhuế Lãnh Ngọc hai mắt huyết hồng, như là giống như giả thú, đã lâu mới khôi phục bình thường, nhìn Đạo Phong bóng lưng cười nói, có thể. Đạo Phong xoay người nhìn lấy nàng, hóa xà máu, quả nhiên cùng nhân loại khác biệt, huyết tinh chi khí cực kỳ thịnh vượng, sau khi luyện hóa, ta tu vi bằng thêm vài thành, Đạo Phong trong lòng kinh thán không thôi. Nhuế Lãnh Ngọc đắc ý cười nói, thế nào, chưa thấy qua ta dạng này sao? Đạo Phong không có ý tứ thừa nhận, nói rằng, đừng đắc ý. Nhuế Lãnh Ngọc che miệng cười nói, có thể bức ra ngươi câu nói này, cũng không dễ dàng a, đúng, cái kia Mộ Hàn thực lực như thế nào? Thiên phú không tệ, nhưng không phải Thiếu Dương đối thủ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta đây liền không rõ, nếu như hắn mới là chân chính thiên tuyển chi tử, thiên phú nhất định không thể so với Thiếu Dương thấp, vì sao ngược lại thực lực không bằng hắn? Đạo Phong khinh thường cười một tiếng, thiên phú cũng không thể quyết định tất cả. Diệp Thiếu Dương thiên phú tuy cao, nhưng cũng không phải là tốt nhất. Hắn bất quá là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, tu luyện tốc độ so với bình thường người nhanh, nhưng hắn thiên phú cũng không tại ngươi phía trên. Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu nói, ta không có thiên phú gì, từ trước ta vẫn luôn không có hắn lợi hại, cũng không bằng những cái được gọi là thiên tài, tại pháp thuật giới chưa được xếp hạng, đó là ngươi không có thức tỉnh, ngươi sau khi giác tỉnh, thiên phú mới chính thức hiện ra. Các ngươi cứu thế tứ tử, mỗi người thiên phú rất bất đồng, cái kia Trần Duyệt, ta nghe Thiếu Dương đề cập qua, nàng mỗi tu luyện một phần chân khí, đều sẽ hóa thành lợi khí, chứa đựng tại đan điền khí hải bên trong, vì vậy nhìn qua bình thường không có gì lạ, cũng là tự bảo vệ mình một loại thủ đoạn, một khi tu luyện Thất Bảo Tuyệt Kinh, lợi khí toàn bộ hóa thành chân khí, quả thực tiến triển cực nhanh, còn có Thất Bảo Diệu Thụ gia trì, trong nháy mắt liền trở thành cường giả. Cái này Mộ Hàn ta không rõ ràng, nhưng hắn có thể có thực lực bây giờ, tự nhiên thiên phú cũng là cực cao, đến mức ngươi. Ngươi sau khi giác tỉnh, tu hành tốc độ tiến triển cực nhanh, hết lần này tới lần khác lại lấy được tướng thần chi huyết, hai bên kết hợp, để ngươi có thể dựa vào huyết dịch để đề thăng tu vi, tốc độ cực nhanh, quả thực kinh thế hải tục. Hiện tại ngươi, chỉ sợ liền cái kia Mộ Hàn có thể cầm xuống. Đạo Phong bình thường không nói nhiều, thế nhưng cái mê võ nghệ, nói lên tu hành phương diện sự tình, cũng là thao thao bất tuyệt. Nhuế Lãnh Ngọc nghiêm túc nghe xong, nghĩ một hồi, nói, nhưng ta vẫn không phải Thiếu Dương đối thủ, ngươi xác thực không phải đối thủ của hắn, coi như ngươi với hắn ngạnh thực lực tương đồng, thậm chí vượt lên trước hắn một đoạn, ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của hắn. Nhuế Lãnh Ngọc ngạc nhiên nói, đây là vì cái gì? Hắn cường đại, không riêng trên thiên phú, cũng không ở những cái kia kỳ ngộ bên trên, mà là bản năng chiến đấu. Hả, ngươi vừa nói ta liền biết. Nhuế Lãnh Ngọc như có điều suy nghĩ, sau đó tự hào cười cười, hai người cũng không có tiến thêm một bước giải thích, bọn họ cũng đều biết, Diệp Thiếu Dương là tiên thiên linh thể, bách độc bất xâm, thiên phú này tuy rất tốt đi, nhưng càng thêm trân quý là hắn mặt khác ưu điểm, thật giống như trong trò chơi anh hùng, có nhanh nhẹn, thể lực, lực lượng, pháp lực, phòng ngự, trí tuệ, né tránh, nội công các loại thuộc tính, Diệp Thiếu Dương nhanh nhẹn cùng né tránh không bằng Ngô Gia Vĩ, phòng ngự không bằng Tứ Bảo, pháp thuật công kích không bằng Nhuế Lãnh Ngọc, trí tuệ không bằng Lâm Tam Sinh. Nếu như những người này ở đây đơn hạng trên đều là mãn phân 10 phần lời nói, Diệp Thiếu Dương tối đa chỉ có 8 phần, đáng sợ đúng, hắn cơ hồ không có điểm yếu, trí mạng nhất đúng, là hắn không thể phá vỡ ý chí, cùng chiến đấu bên trong đủ loại thiên kỳ bách quái lừa dối đối thủ thủ đoạn. Mà cái này chút, mặc dù cũng có thiên phú thêm được, nhưng càng nhiều hay là đến từ hắn cao thấp chiến đấu bên trong tích lũy xuống kinh nghiệm, Diệp Thiếu Dương là cái cực thiện tại tổng kết người, đây là trên thuộc tính vô pháp thể hiện ra, thiên phú, cũng có đến vài lần đối mặt siêu cường đối thủ, tại không ai cứu tình huống dưới, hắn cũng đều thành công thủ tiêu đối thủ, cửu tử nhất sinh địa, mà, sống sót, nghĩ tới đây, Nhuế Lãnh Ngọc trong lòng cũng là mỹ tư tư, vì mình cùng Diệp Thiếu Dương quan hệ cảm thấy kiêu ngạo, cúi đầu quét mắt hóa xà thân thể, cúi đầu nhìn hóa xà chậu nước đồng dạng cao thấp cái đầu, lẩm bẩm nói, ngươi tu hành ngàn vạn năm, mới có cái này một thân tu vi, mặc dù làm nhiều việc ác, chí ít ta cũng kế thừa ngươi máu cùng nội đan, cũng coi như không có uổng phí tu luyện uổng phí một trận, như vậy ngạch liền vật tận dụng đi. Nói xong lấy ra tiểu kiếm, từ cổ hắn địa phương lục đứng lên, ngươi làm cái gì? Đạo Phong hỏi, trước đó tranh đấu lúc, ta phát hiện nó da cực kỳ cứng rắn, có thể chống đỡ được rất nhiều pháp thuật, không thể lãng phí, ta dự định làm mấy bộ quần áo, đưa cho Thiếu Dương bọn hắn. Đạo Phong cười nói, hiếm có tâm, chớ khen ta căn bản không biết làm y phục, trước lột da lấy về lại nói, ngươi tới giúp ta. Đạo Phong không thể làm gì khác hơn là đi lên giúp nàng, đem nghiêm chỉnh trương da rắn rút ra, thật lớn một tấm. Hai người đi tới trong rừng rậm bên đầm nước bên trên rửa tay, lại nghỉ ngơi một hồi, Đạo Phong bả da rắn cầm chắc thu, nói rằng, chúng ta đi thôi. Đi chỗ nào? Tiếp tục giết yêu, giúp ngươi hút máu. Nhuế Lãnh Ngọc con mắt lập tức sáng lên, không phải nói quỷ binh vây thành, chúng ta đi quỷ vực sao? Ngươi thực lực này, đi tạm thời có chút nguy hiểm, cái này hồng hoang thế giới, nhiều chính là nghiêm ngặt yêu ác quỷ, chung quanh đã thương người, chúng ta một đường giết đi qua chính là, tốt, ta cũng sớm muốn đi phương xa nhìn một chút, thế giới này còn có cái gì, Nhuế Lãnh Ngọc đứng lên, đột nhiên chán ván đầu đứng lên, suýt nữa ngã sắp xuống, Đạo Phong đi qua đỡ một cái nàng, nhìn nàng con mắt, con ngươi tản ra, huyết hồng trong con ngươi ở giữa, lộ ra lau một cái thâm thúy hắc ám, phản phất một cái vô tận đen kịt thông đạo, về nhân gian sau đó, Diệp Thiếu Dương cùng Tứ Bảo thương lượng một chút, thẳng thắn cũng không hồi Thạch Thành, gọi điện thoại bả lão Quách cùng Ngô Gia Vĩ kêu đến, để bọn hắn sáng mai an vị máy bay qua đây, buổi tối, từ văn trường trở về, qua bả Lâm Tam Sinh cũng gọi là đến, đi theo còn có Tiểu Cửu, cho rằng nhiều người, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu không có ý tứ biểu hiện quá thân mật, dùng ánh mắt giao lưu một chút, sau đó Diệp Thiếu Dương mời từ văn trường bả tình huống nói một lần, Lâm Tam Sinh nghe xong, trầm ngâm một lát, hỏi, đối thủ là ai, nghe nói là một vị giáo chủ, mang theo một đội nhân mã, từ lục lộ đi qua, bên trong có một ít ác quỷ cùng tinh quái. Lợi hại nhất là cái này Huyền giáo giáo chủ, bên người còn có một chút lợi hại tinh quái, nhưng không có đặc biệt nổi bật, chính là nhiều người, có mấy vạn chi chúng, mấy vạn. Đây là chiến tranh, không phải đấu pháp. Lâm Tam Sinh lẩm bẩm nói,